chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 17, trận đấu đầu tại phòng số 15. Góc truyện audio.com. Tại ngôi trường pháp thuật rộng lớn trong một hang động rộng lớn nhưng không hề lạnh lẽo, tại hang động đó có hai con người đang luyện tập pháp thuật với nhau một cách miệt mài. Bỗng người con gái bị đánh hất ra. Cô nàng có mái tóc ngắn mái ngố, hai bên má đỏ bừng, mồ hôi chảy nhễ nhãi vì mệt, còn chàng trai có khuôn mặt đẹp không tì vết, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Được rồi, học đến đây thôi. Cô gái vừa nghe vậy thì bỗng bật dậy, chạy tới chỗ chàng trai đang bỏ đi níu áo. Kaito à, ngày mai là tới thi học kỳ rồi, cậu không có ý định nói gì à? Cô gái nghiêng người đối diện Kaito, đưa ánh mắt mong chờ. Khánh Phương, tôi muốn nói gì cần cô nhắc sao? Kaito nhìn nó không chút biểu cảm, hỏi khiến nó thất vọng tràn trề. Nó buông áo Kaito ra, mặt ỉu xìu đi như người không xương, ra khỏi hang động để lại đằng sau có người đang mỉm cười nhìn mình. Sáng hôm sau, nó hối hả mặt đồng phục trường, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng cùng khẩn trương. Emma cũng không kém gì nó, chạy tứ tung tìm mấy thứ cá nhân. Chẳng là tối hôm qua nó và Emma ra sốt sắng về kỳ thi quá nên không ngủ được, kết quả sáng hôm nay đợi đến khi có hồi chuông báo động cho các thí sinh chuẩn bị mới chịu dậy, nên giờ mới ra nôn nỗi này. Mau đi thôi Emma, nó triệu hồi cánh cửa rồi quay qua hối thúc. Emma nghe vậy, Emma nhanh chóng chạy vào, tới sân thi đấu phía đông. Hiện tại, sân thi đấu dành cho nữ pháp sư ở phía đông hầu như đã tập trung đủ sâu. Thi đấu được thiết kế khá đơn giản, có tổng 50 phòng thi đấu, mỗi phòng diện tích khoảng 100 mét vuông. Xung quanh phòng thi đấu là một kết giới trong đục, nghĩa là bên trong không nhìn thấy bên ngoài mà bên ngoài nhìn được vào trong được. Vừa đúng lúc quản lý cuộc thi đọc xong luật và bắt đầu kỳ kiểm tra, thì nó và Emma mới tới nơi. May quá, vừa tới kịp lúc, nó mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Emma nhanh chân chạy tới chỗ tấm bảng lớn màu xanh biển, nơi hầu hết tất cả nữ pháp sư đều đang đứng. Nó nhăn mặt, tò mò chạy tới chỗ tấm bảng. Cái này là sao hả Emma? À, cái này là bảng mã, cậu chỉ cần áp tay vào nó là nó dẫn cậu tới phòng thi đấu ngay. Tôi áp vào rồi đó, nhưng vẫn chưa được thi đấu nên chẳng có tác dụng gì. Cậu làm thử xem được thi chưa? Bói xong, Emma nhanh chóng lấy tay nó dắt lên tấm bảng. Bỗng tấm bảng hiện lên dòng chữ Khánh Phương mã số 27 và Nika mã số 88 tại phòng 15 sẵn sàng tiếp theo. Nó liền bị hút vào, nó chỉ biết nhăn mặt hét lên. Emma, tớ còn chưa biết tí gì về luật chơi mà à. Nó được đưa tới một phòng thi đấu, xung quanh căn phòng chẳng có gì ngoài nó và một cô gái với mái tóc vàng buộc cao, dáng người thanh thoát dễ nhìn. Nó cười cười đưa tay ra chào hỏi, trong lòng tự nghĩ chắc cô gái này là Nika người hồi nãy tấm bảng nói. Khác với biểu cảm lạ lẫm của nó, Nika nhếch môi nở nụ cười bán nguyệt, không thèm bái trước liền tấn công nó. Nó ngạc nhiên ít cưa kịp phản ứng liền bị trói chặt bởi đất của Nika. Nó cố thoát ra, nhưng tay chân đều bị đất bao bọc nên không thể. Nika bước tới chỗ nó mỉm cười giật thứ gì như tờ giấy sau lưng nó. Nika thắng, 1-0, một giọng nói vang vọng cả cái phòng. Nó và Nika bỗng nhiên lại trở về nơi xuất phát. Nó thở ra một cái, nhìn đằng sau lưng, thì ra là vậy, ai giật được tờ giấy sau lưng là thắng. Hiểu rồi. Lần này, Nika vẫn là người chủ động tấn công. Cô nàng nhanh nhẹn đọc một câu thần chú, hàng rào chế ngự, lập tức, nó bị hàng rào của Nika nhốt vào với diện tích 1 mét vuông. Nika nhanh chân tìm đến cáo lưng nó với ý định lấy tờ giấy, nhưng sao nó có thể dễ dàng bị lấy khi đã biết luật rồi chứ. Tuy tạm thời không ra khỏi 6 nhà tù này nhưng nó lại chạy khắp nơi. Cứ Nika tới đâu là nó đặt lưng ngược ra chỗ khác. Nika sau một hồi dừa đuổi chán chê, cô liền tức lên hét ầm cả căn phòng, hai tay vỗ vào nhau. Thổ thuật, thổ phi thuật, lập tức xung quanh nó, hàng trăm phi tiêu bằng đất đang chỉ hướng tới nó. Chỉ trực ra lệnh là có thể nó sẽ tan tành. Nika khoanh tay trước ngực, đưa ánh mắt hối tiếc nhìn nó vẩy một cái. Tất cả đều phi về hướng nó. Ầm ầm ầm, hai vật thể chạm vào nhau tạo lên tiếng nổ cực mạnh tàn tích bây giờ là một lớp khói mù mịt. Nika nghiêng đầu nhìn vào khoảng khói đó. Chỉ đợi xuất hiện cái thân thể tàn phế kia không hiểu gì về pháp thuật mà dám. Khánh Phương thắng, 1-1, Nika ngạc nhiên khi nghe thấy kết quả. Khi quay qua nhìn thì đã thấy cả hai về vị trí ban đầu nó không hề bị thương. Cô đã làm cách nào? Nika sửng sốt lắp bắp, nó khoanh tay, đưa ánh mắt ý trang Nika hồi nãy ra mà nhìn lại đơn giản một điều. Một pháp sư mà sử dụng hai pháp thuật một lần, thì một cái sẽ bị yếu đi mà ở đây. Nika đã sử dụng hai pháp thuật trong đó, thổ phi thuật còn là pháp thuật mạnh và hiểm, không hút hết nguồn pháp lực của cái hàng rào chế ngự rồi khi đó. Nó lợi dụng lúc Nika đang đọc thần chú pháp thuật thì nhanh chóng thoát ra dùng ít nước phóng ra cướp lấy tờ giấy. Tôi có biết luật có cho hạ gục cô hay không nhưng cô đã có ý định đó với tôi thì tôi đành noi theo thôi. Nó mỉm cười với Nika. Hai tay đã hiện lên cây thủy đao từ lúc nào. Nika có chút sợ sệt nhìn nó đang cười với mình. Trên tay cũng đã hiện lên hai thanh thổ đao. Trong căn phòng, nó và Nika đang đấu với nhau để giành chiến thắng nhưng có vẻ nó có lợi thế hơn một phần lớn. Nika luôn bị đánh những đòn hiểm của nó trong khi Nika hoang mang. Thì nó lại vô cùng tự tin đánh những đòn điêu luyện cũng đúng thôi. Ở trái đất nó giỏi nhất là đánh nhau kiểu này mà đây có thể gọi là tuyệt kỹ của nó. Nika bị hất văng ra ngoài. Khuôn mặt tái xanh hơi thở dồn dập cô nàng kiệt sức đến mức không thể triệu hồi được cả thổ đao nữa. Nó ngân cơ hội đó chạy tới chỗ Nika. Lấy đà nhảy lên với ý định đánh đòn chí mạng nhưng khi nhìn đến khuôn mặt phờ phạc của Nika, thì nó lại dừng lại. Có cách nào khác để bớt đau đớn khi thua không vậy? Nó dùng nước chói lấy Nika. Khuôn mặt thành khẩn hỏi Nika. Nika mỉm cười nhìn nó. Cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi, mong cậu sẽ chiến thắng tôi chịu thua. Mika không đậu trong kỳ kiểm tra Khánh Phương thắng. Khánh Phương mã số 27 và Lucy mã số 18 tại phòng 47. Sau khi nó được di chuyển tới phòng 47 ở bên ngoài phòng thi 15, có ba người bỏ đi. Kaito xem nó đánh từ đầu đến cuối rất thông minh và nhạy bén, cứ tiếp tục như vậy thì việc lọt vào top 20 là điều dễ dàng. Đang định bỏ đi thì có một vật cản trước mặt Kaito nhìn lên. Ồ em trai, trùng hợp gặp mặt nha, không nhẹ em cũng là có hứng thú với con nhóc này. Khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ phong lưu lãng tử ngũ quan có phần giống Kaito. Anh làm gì ở đây? Sau vụ ở thư viện, tôi đã cầm anh chơi đùa với Khánh Phương mà Ellen. Kaito nghiêm túc nhắc nhở Ellen. Không có chút gì là đùa giỡn giống như ai kia. Ellen bật cười, hiếm khi thấy em trai bảo vệ ai đó nha. Kaito mặc kệ lời nói châm chọc đó. Đi lướt qua Ellen. Ellen thấy vậy thì nhún vai rồi cũng bỏ đi. Tại một góc không xa, ngay cạnh phòng 15 có một cô gái đi ra. Cô ta đúng là không tầm thường phải không? Cô gái ngắm nghía ngón tay mình, tự hỏi trong khi không có một ai. Phải, một giọng nói ghê rợn phát ra trên góc tường. Cái bóng của cô gái biến đổi thành một con quỷ. Cách chương.